Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, tiêm vào thành công. Nhìn thấy Stephen một lần nữa đeo lên cao su bao tay, đi đến Nam Vinh Uyển Thanh bên người, chuẩn bị bắt đầu tiến hành thí nghiệm, Lăng Trần lập tức gấp, điên cuồng đạp cái kia đạo sắt cửa. Đáng tiếc cũng không có tác dụng gì. Hạ Nguyệt nhìn không được, đưa tay khoác lên Lăng Trần trên bờ vai, khuyên nói, trước đừng có gấp, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra. Lăng Trần nhìn chằm chằm màn hình bên trong, hình ảnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đột nhiên, hắn thép cắn răng một cái, hướng về phía tai nghe gọi nói, mập mạp, tranh thủ thời gian tới. Không đến một phút đồng hồ, Hồ Phi nện bước chân ngắn bước nhanh chạy tới không bụi thất. Làm gì? Lăng Trần không nói hai lời, một thanh tiếp nhận Hồ Phi phía sau ba lô, ném tới cái kia đạo sắt cửa bên cạnh, kéo ra khóa kéo. Hắn từ bên trong móc ra mấy khối nhựa plastic bom, vò thành đĩa tròn hình dạng, phân biệt dính tại cửa sắt bốn cái góc. Bom lắp đặt hoàn tất, Lăng Trần lấy xuất sao, chuẩn bị đem bom kết nối bắt đầu. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Hồ Phi kinh ngạc nói, người điên ư, người cái này sắp vỡ, tất cả mọi người sẽ biết nói chúng ta ở chỗ này. Không cố được nhiều như vậy. Lúc này, phòng bế thức phòng thí nghiệm bên trong, Stephen cầm ống trích, từ một cái thấu rõ cái bình bên trong rút xuất mấy ml chất lỏng màu tím. Ngay sau đó, hắn lại từ một cái khác thấu rõ cái bình bên trong rút xuất số ml chất lỏng. Khi hai loại khác biệt chất lỏng hỗn hợp hoàn thành, lập tức hiện ra xuất một loại quỷ dị màu sắc, chuẩn bị bắt đầu tiến hành tiêm vào. Stephen đeo lên khẩu trang, chỉ kho nhẹ nhàng gảy đạn ống kim. Ở hắn ra hiệu dưới, một tên áo khoác trắng vén lên Nam Vinh Uyển Thanh ống tay áo, lộ ra bóng loáng trắng nõn cánh tay. Dùng cồn lau qua đi. Stephen tiến đến phụ cận, đem nhằm vào đầu đưa đến Nam Vinh Uyển Thanh cánh tay bên cạnh. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến hành chú lúc bán, chỉ nghe phòng thí nghiệm bên ngoài đột nhiên truyền đến oanh một tiếng nổ rung trời. Chỉnh ở giữa phòng thí nghiệm đều rung động dữ dội bắt đầu. Bầy để ở trên bàn pha lê dụng cụ bóng bàn rung động, suýt nữa quẳng rơi xuống đất, nhận nổ tung ảnh hưởng. Stephen cổ tay rung lên, nhằm vào đầu lập tức đâm chật vị trí. Hắn thầm mắng một tiếng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía giám sát màn hình. Chỉ gặp không bụi thất bên trong bụi mù tràn ngập, một người ảnh đô thấy không rõ lắm. Giờ này khắc này, ở vào căn cứ xa vài trăm thước biệt thự bên trong, nghe được bên tai truyền đến tiếng nổ mạnh, Trúc Hoàng bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng người lên, bước nhanh đi đến trên ban công, nâng ánh mắt ngắm nhìn căn cứ phương hướng, nhíu mày nói, lập tức liên lạc căn cứ, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Một tên Âu phục bảo tiêu lập tức móc ra bộ đàm, kêu gọi căn cứ bên trong phiên trực nhân viên. Bất quá, mấy phút trôi qua, căn cứ từ đầu đến cuối không có người đáp lại. Xảy ra chuyện, Trúc Hoàng sầm mặt lại, chuyển đầu nói, thông chi Ray Lop, gọi hắn tranh thủ thời gian phái người đến đây trợ giúp. Còn có, để biệt thự bảo an nhân viên lập tức chạy tới căn cứ, trước tra rõ ràng tình huống. Đúng, căn cứ bên trong, Lăng Trần quơ hai tay, xua đuổi lấy chung quanh cho bụi, bước chân trực tiếp hướng cái kia đạo sắt cửa đi đến. Thế nhưng là, ở nhựa plastic nổ uy lực của đạn dưới, cái kia đạo sắt cửa vẻn vẹn chỉ là thay đổi hình, không có bị nổ tung. Lăng Trần, Trúc Hoàng người chính chạy tới đây, người tốt nhất mau đem Nam Vinh Uyển Thanh từ phòng thí nghiệm cứu ra. Tới bao nhiêu người? Hơn 30 người. Khải Lâm Na về nói. Khâu Dũng mở miệng nói. Lục đệ, người an tâm xử lý chuyện bên này. Bên ngoài những người kia giao cho chúng ta giải quyết. Nói xong, hắn mang theo Hạ Nguyệt bọn người bước nhanh hướng ngoài trụ sở đi đến. Chờ đến bọn hắn sau khi đi, Lăng Trần sờ lấy nóng lên sắt cửa. Ánh mắt có chút do dự. Hồ Phi mang tới bom rất đủ. Muốn nổ tung cái này cánh cửa cũng không phải việc khó. Nhưng vấn đề là, nếu như không thể khống chế tốt thuốc nổ lượng, rất có thể sẽ ngộ thương đến phòng thí nghiệm bên trong Nam Vinh Uyển Thanh. Trong khi đang suy nghĩ, ngoài cửa loa phóng thanh bên trong đột nhiên truyền đến Stefan âm thanh. Lăng tiên sinh, không còn kịp rồi, Nam Vinh tiểu thư đã hoàn thành tiêm vào. Nghe nói như thế, Lăng Trần biến sắc, vừa kinh vừa sợ. Stefan, người nhất định phải chết. Dứt lời, Lăng Trần không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp từ ba lô bên trong cầm ra nửa khối nhựa plastic bom. Dọc theo sắt cửa bị bắn nổ khe hở bổ sung đi vào. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lăng Trần bước nhanh thối lui đến không bụi bên ngoài phòng. Đưa tay nhấn xuống nổ tung trang bị khống chế cái nút. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Hai lần nổ tung trùng kích vào. Cái kia đạo dày đặc sắt cửa rốt cục bị tạc bay. Lăng Trần một ngựa đi đầu. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp vọt vào phòng thí nghiệm bên trong. Ánh mắt lợi hại quét qua. Stefan mấy người nương tựa vách tường, run như cầy sấy nhìn lấy hắn, mập mạp, nhìn bọn hắn chằm chằm, khác để bọn hắn chạy trốn. Nói xong, Lăng Trần bước nhanh đi đến trước giường, nhìn lấy mê man bên trong Nam Vinh Uyển Thanh, lông mày lập tức khóa chặt bắt đầu. Giờ phút này, tiêm vào xong dược tề Nam Vinh Uyển Thanh toàn thân phiếm hồng, hô hấp dồn dập. Giám sát trên dụng cụ biểu hiện nhịp tim cùng nhịp tim đều đang nhanh chóng tăng lên. Sinh mệnh đặc thù phi thường không ổn định. Uyển Thanh, Lăng Trần nắm chặt Nam Vinh Uyển Thanh tay. Chỉ cảm thấy da thịt của nàng nóng hổi vô cùng. Giống như ngâm ở nước sôi bên trong. Ngay cả kêu mấy âm thanh. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh từ đầu đến cuối không có phản ứng. Lăng Trần mặt lạnh lấy. Rét lạnh con ngươi nhìn chằm chằm bên cạnh Stefan, sải bước đi qua, một phát bắt được cổ áo của hắn, đem hắn kéo tới trước giường, cho ta đem nàng làm tỉnh lại. Nàng hiện tại đang cùng dược tề tiến hành dung hợp, chỉ có chờ dược hiệu phát huy, toàn bộ bị hấp thu, nàng mới có thể tỉnh lại. Lăng Trần quét mắt trên mặt bàn hai cái bình, lạnh giọng nói, ngươi cho nàng tiêm vào là thuốc gì đây tề? Một loại là bình thường cường hóa dược tề. Còn có một loại là vừa mới nghiên cứu ra tân dược. Cụ thể hiệu quả chỉ có Vân Tiên Sinh cùng Trúc Hoàng rõ ràng. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Khác không biết rõ. Người rất ưa thích cho người ta làm thí nghiệm đúng hay không? Đã dạng này. Vậy ta cũng làm cho ngươi nếm thử tư vị. Nói xong. Lăng Trần dùng sức đè lại Stefan đầu. Theo tay cầm lên một cây ống kim. Rút nhập hơn 10 ml cường hóa dược tề. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Stefan lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, liều mạng giãy giụa nói: "Đừng, Lăng tiên sinh, ta..." chấm ngoặc kép, không đợi hắn lại nói xong, Lăng Trần đã đem nhằm vào đầu đâm vào cổ của hắn, đem ống kim bên trong chất lỏng màu tím toàn bộ rót vào hắn thân thể bên trong. Dược tề phát tác tốc độ thật nhanh. Vừa mới tiêm vào xong, không đến 10 giây đồng hồ, Stefan thân thể liền xuất hiện biến đỏ dấu hiệu, toàn thân giống như đánh mất khí lực, sụi lơ tại mặt đất, càng không ngừng co quắp, miệng bên trong phun bọt mép, một đôi tay điên cuồng ở trước ngực cáo, liền y phục đều bị xé nứt. Thu hồi ánh mắt, Lăng Trần mắt nhìn dựa vào tường đứng đầy 4 tên áo khoác trắng, lạnh lùng nói, mập mạp, đều giết. Một tên cũng không để lại. Hồ Phi không nói hai lời. Lập tức bóp cò. Một con thoi viên đạn đánh đi ra. 4 tên áo khoác trắng thân thể trong nháy mắt thành tổ ong vò vẽ. Đi. Lăng Trần ôm lấy Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại. Không chần chờ chút nào. Bước nhanh hướng phía ngoài trụ sở chạy đi. Dưới mắt người đã cứu được. Là thời điểm rút lui. Bất quá. Chờ bọn hắn đuổi tới căn cứ ra miệng thời điểm, đã thấy Khâu Dũng bọn người bị chắn tại cửa ra vào. Bị bên ngoài hỏa lực chế trụ, vô pháp lao ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,